Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tò mò mở miệng hỏi. Bởi vì không biết lai lịch cậu, cho Tuyệt Phong chỉ liếc mắt với cậu một cái, không thèm trả lời gì. Anh nếu thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi, nói không chừng tôi có thể giúp anh thuyết phục chị của tôi. Thấy thế, Lăng Vĩ Nhân thong thả nói. Tiểu Nhân, Lăng Vĩ Cương để ý kêu lên. Chị cậu. Cho Tuyệt Phong như là chết đuối vớ được cọc, hai mắt mở to lập tức đáp. Cao Gia. Cao Gia. Lăng Vĩ Nhân nhất thời kêu to ra tiếng, làm cho Lăng Vĩ Ương bên người trở tay không kịp, đột nhiên giật mình. Em sao thế? Nàng nhìn em trai nhíu mày. Chị, chẳng lẽ chị không biết Cao Gia là ai chăng? Lăng Vĩ Nhân đôi mắt lòe lòe tỏa sáng. Là ai? Nổi tiếng như vậy mà chị không biết. Hắn khó có thể tin hét lớn. Có nổi tiếng hơn Châu Kiệt Luân sao? Nhắc tới âm nhạc, đĩa nhạc, mọi người đầu tiên là nghĩ đến hẳn là ngôi sao nổi tiếng này. Cao Gia, ai nha? Nếu hắn thật sự nổi nguồn như vậy thì cũng là quá lắm rồi. Lăng Vĩ Nhân ngữ khí sùng mình, lớn tiếng bảo vệ thần tượng của mình. Tiểu lão đệ, cậu nói đúng thật đấy. Một bên Trác Tuyệt Phong nghe vậy lập tức gật đầu nhiệt điên, dùng sức phụ họa nói, hàm xúc đồng ý với cậu thanh niên. Vì đại ca này, anh cũng cảm thấy như vậy sao? Lăng Vĩ Nhân thật cao hứng tán gẫu với người cùng sở thích. Cao Gia thật sự là quá tài, ngoài phương diện âm nhạc rất tài hoa, thiết kế cái gì cũng là một fan nổi trội, quả thực chính là thiên tài. Cậu làm sao mà biết hắn cũng làm thiết kế? Tôi làm cùng công ty quảng cáo với một đàn anh cùng trường khóa trên. Nói cho chúng tôi biết, quảng cáo cà phê tuyệt vời lần trước chính là một mình Cao Gia thực hiện mọi việc từ thiết kế đến cả phối nhạc cũng tự chế tác. Anh ta đúng thật là một thiên tài. Chúng ta đều gọi hắn là thiên tài. Mà kệ là thiên tài trong những thiên tài, tóm lại anh ấy thật là quá tài. Đúng vậy, thật sự rất bội phục. Trác Tuyệt Phong càng nói càng hăng say. Hai người mới gặp đã gặp mặt trễ. Một lời tiếp một lời nói không ngừng nghỉ. Tuy rằng tôi đã quen biết hắn 10 năm, nhưng vẫn thường kinh ngạc vì hắn là người luôn có những ý tưởng kỳ bí, độc đáo không ngờ. Anh quen anh ấy 10 năm. Đúng rồi, chúng tôi là bạn cùng học đại học. Hiện tại còn làm cùng một chỗ, tôi là người đại diện của hắn. Thật vậy chăng, Trác đại ca? Đúng vậy, Lăng lão đệ. Mà thấy hai người bọn họ giống như càng tán gẫu càng ngợp nhau, hợp đến độ thậm chí bắt đầu xưng đại ca, lão đệ. Lăng Vĩ Ương cảm thấy bất an, cũng càng lúc càng suy nghĩ. Suy tư đến nỗi, cơ hội sắp ép tới nàng không thở nổi. Trác đại ca, đệ, tốt lắm. Nàng nhanh chóng mở miệng, ngang ngạnh chặn lại cảm xúc phấn khởi của em trai, sau đó hỏi cậu. Em vì sao lại muốn tới đây? Tới tìm chị sao? Có chuyện gì? Không có, chính là vừa vặn đến gần đây, muốn cùng chị đi ăn bữa tối. Không nghĩ tới nhờ vậy quen được Trác đại ca. Hôm nay thật sự là may mắn. Nói xong Lăng Vĩ Nhân lại đem tầm bắt công lực chú ý, quay lại người cậu, hiện cảm thấy rất hứng thú. Đúng rồi Trác đại ca, tôi còn chưa tự giới thiệu, tôi là Lăng Vĩ Nhân, học đại học văn hóa khoa truyền thông hệ 3 năm. Anh tìm chị tôi có chuyện gì sao? Anh cứ như thế nào biết được chị của tôi? Tiểu Nhân, Lăng Vĩ Ương đột nhiên giật mình mở miệng, muốn ngăn cản nhưng đã không kịp. Quen chị cậu không phải là tôi, là Cao Gia. Trác Tuyệt Phong rất nhanh đáp. Chị quen Cao Gia? Lăng Vĩ Nhân vừa mừng vừa sợ, khó có thể tin, trợn to hai mắt. Không biết, Lăng Vĩ Ương nhanh chóng phủ nhận. Lăng Vĩ Nhân sửng sốt một chút, quay đầu nghi vấn nhìn về phía Trác Tuyệt Phong. Cô có quen, chỉ là cô không biết người kia chính là Cao Gia mà thôi. Cao Gia là nghệ danh. Trác Tuyệt Phong vội vàng nói. Lăng Vĩ Ương tức giận trừng mắt. Chị, anh ta nói là thật sao? Lăng Vĩ Nhân lại lần nữa đem tầm mắt quay lại nhìn mặt chị cậu, ánh mắt khát vọng nhìn, bức thiết, đoán được xác nhận. Nếu chị thật sự quen biết với Cao Gia như trong lời nói kia, nhờ vậy, trời ạ, cậu chắc cũng có vinh hạnh có thể quen anh ấy đây. Cao Gia là thần tượng của cậu. Em không phải nói cùng với chị ăn cơm sao? Đi thôi. Lăng Vĩ Ương tránh đi ánh mắt sáng quắc, tràn ngập chờ mong của cậu em. Xoay người nói, cánh tay lại một phen, bị giữ chặt. Chị. Lăng Vĩ Nhân không để ý, đứng yên tại chỗ. Lăng Vĩ Ương bị em trai kiên trì khiến cho quá đau đầu. Nàng nhanh chóng nhíu mày nhìn cậu. Nhưng hoàn toàn không nghĩ nói như trước, cô không muốn thừa nhận. Trác Tuyệt Phong đứng ở một bên nhìn cách cô đối với em trai. Cảm giác cô giống như có điểm không có biện pháp nào đổi ý. Nếu thật sự là nghĩ như vậy, anh đột nhiên có một ý tưởng. Lăng tiểu thư, hắn mở miệng nói. Nếu cô thật sự không muốn cùng tôi đi gặp Tử Sơn, hay để cho em trai của cô thay cô đi một chuyến, tôi nghĩ. Không được. Lăng Vĩ Ương bất chợt trợn to hai mắt, kích động hét lớn. Có cách rồi. Trác Tuyệt Phong ở trong lòng trầm trồ khen ngợi. Tuy rằng không biết nguyên nhân là gì, nhưng điểm yếu của cô tựa hồ chính là em trai. Cái này là điểm yếu chí mạng sẽ nắm bắt.